Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2041, Thần Dương Ích Thần Âm, 4. Ngay khi Kiến Nguyên Đế đang hối hận và phẫn uất, Vũ Côn Luân bỗng nhiên lắc mình đến trước mặt hắn. Thân thể Vũ Côn Luân bắt đầu biến hóa, sau khi bành trướng thì mở rộng ra 6 cánh tay. Những cánh tay này kết thành 3 cái pháp quyết, sử dụng 3 môn pháp thuật. Pháp Thiên Cương Thôn Thiên Thực Nhật cấp bậc siêu phẩm. Pháp Thiên Cương Nhật Lăng Nguyệt Thế cấp bậc siêu phẩm. Pháp Thiên Cương Kim Cương Thiết Bích cấp bậc siêu phẩm. Hắn hoặc là nuốt, hoặc là tái giá, hoặc là chống đỡ với một kiếm bá đạo và khủng bố này. Nhưng 3 môn pháp thuật cấp độ siêu phẩm này, hiển nhiên là vượt qua sức chịu đựng cực hạn của bộ hóa thân này. Tầng da thịt như thủy tinh của hắn bắt đầu rạn nứt từng chút một. 1% cái nháy mắt sau, gian tỉnh thất này bỗng nhiên nổ ầm một tiếng. Thân thể Vũ Côn Luân đã hoàn toàn hóa thành cát bụi. Kiến Nguyên Đế thừa dịp Vũ Côn Luân chống lại Thái Sơ Băng Luân, thân thể lùi nhanh hơn 100 trượng, rời xa khỏi Trai Tâm Viện. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng khi thoát được một kiếm, thì lại cảm ứng được một luồng sát ý kinh người đang khóa chặt lấy mình. Kiếm tốt. Đó là thần thất sát. Hắn lại than thở một lần nữa, sau đó vô số kiếm khí bạo phát, khiến cho tầng băng ở chung quanh bị vỡ vụn. Đồng thời, một luồng kiếm quang đỏ thẫm sắc bén đến tột đỉnh chém thẳng về phía Kiến Nguyên Đế. Người này là mục tiêu của hắn. Người này là lọ chứa do Chập Long ra sức chế tạo, dùng để chứa đựng thần âm, thần dương. Chỉ cần tiêu diệt kẻ này, tất cả mưu đồ của Chập Long đều sẽ phá sản. Lông tơ toàn thân Kiến Nguyên Đế dựng đứng, tê cả da đầu. Hắn liều mạng thôi phát thập nhị long thần thiên thủ để chống đỡ, nhưng lại bị kiếm quang đỏ thẫm kia chém ra. Lục phủ ngũ tạng của Kiến Nguyên Đế đã lạnh lẽo như băng, lại bị vẻ tuyệt vọng bao phủ lần nữa. Chẳng lẽ Huyền Hữu Đường hắn phải chết tại đây sao? Chen! Nương theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, còn có một tiếng long ngâm uy nghiêm và hùng vĩ. Một cái long trảo tựa như thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kiến Nguyên Đế, mạnh mẽ đạp nát đạo kiếm quang màu đỏ thẫm kia. Thần thất sát không khỏi híp mắt lại, ngưng thần quan sát bóng rồng màu tím cực lớn ở sau lưng Kiến Nguyên Đế. Nó khoảng ngàn trượng, lưng mọc hai cánh, đầu to mà dài, cổ nhỏ bụng lớn, giống như ứng long, toàn thân lại màu tím, mặc kệ là lân phiến hay nanh vuốt thì đều như thủy tinh. Đó chính là con của Long Khôi, con Chập Long duy nhất trong thiên địa. Thần thất sát âm thầm hoảng sợ, khóe môi lại hơi cong lên, ra vẻ khinh thường, ngươi cái con bò sát này. Khi thần thất sát vừa nói hết lời, toàn bộ thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, nện lên lớp tường băng bên ngoài Trấn Hải Từ. Long khu của Chập Long cũng theo sau như hình với bóng, thế công của nó cuồng bạo hung mãnh. Chỉ một đòn liền đánh nát tường băng, đánh bay thần khu của thần thất sát ra ngoài mấy chục dặm, nện thẳng vào tường thành phía bắc của Cực Đông Băng Thành. Nhưng khi Chập Long chuẩn bị tiến thêm một bước, đánh chết hóa thể của thần thất sát, thì long khu khổng lồ của hắn lại biến ảo và tan vỡ tựa như bông bóng, sau đó lại xuất hiện bên người Kiến Nguyên Đế. Chập Long nhìn Vấn Thù Y đang đứng ở phía xa xa nhìn về phía hai người bọn họ. Đôi mắt kia tràn đầy sát ý sắc bén, lạnh lùng vô tình, ngậm lấy ý không chết. Không thôi, còn như lưỡi đao khiến người ta không rét mà run. Thái Sơ Băng Luân đang thả ra giá lạnh ngập trời, băng tuyết càng rộng lớn, hùng vĩ vô biên. Sau lưng Vấn Thù Y lại còn sinh thành một Vấn Thù Y khác. Ngũ quan giống hệt với Vấn Thù Y, thân thể lại to lớn hơn gấp 10 lần, cao khoảng 10 trượng, hoàn toàn là võ ý thiên quy ngưng tụ thành. Chập Long ban đầu cho rằng đó là nguyên thần thứ hai của Vấn Thù Y, nhưng lại phát hiện không đúng. Đó không chỉ là nguyên thần thứ hai của Vấn Thù Y, mà còn là thiên quy pháp tướng của nàng. Võ ý thiên quy đến tầng thứ siêu phẩm, liền không còn có võ ý hóa hình nữa, mà là thiên quy pháp tướng, có thể khiến thiên quy đạo luật hiển hóa ra hình thái cụ thể, như Nhai Tý, như Toa Nghê, như Chu Tước, như Huyền Vũ, như các loại binh khí đại bãi cho Chu Thiên, như cây cân đại biểu cho Bình Thiên, như thước sắt đại biểu cho lượng thiên, vân vân. Những hình thái này, cơ bản là một sự vật, thần thú đại biểu cho một cái thiên. Quy nào đó, hoặc là thánh giả chấp chưởng đạo này. Hiện nay, thánh giả chấp chưởng băng pháp là băng thần, huyền đế, cũng là cái gọi đông thần, ngu cương. Thánh giả chấp chưởng phong pháp là phong thần, đế sát. Thánh giả chấp chưởng âm pháp là âm thần, nguyệt hy. Thần thú huyền vũ có sức chiến đấu sánh vai với tổ thần, là kết hợp thể của băng pháp và âm pháp. Vấn Thù Y lại muốn mở ra một đạo khác ở chỗ này, trở thành đại biểu của hàng phong chi pháp. Nàng đưa nguyên thần thứ hai của mình hòa vào thiên đạo, thống hợp các loại thiên quy mạnh mẽ như hàng, đống, phong, cấm, giới, tự thành một mạch mới. Cái này cũng giống như các loại thần thú trong thiên địa như long tộc, như phượng hoàng, như nhai tý, như huyền vũ. Bản thân nàng chính là đại biểu, tượng trưng cho lực lượng thiên quy. Nữ nhân này, quả thực là có dã tâm rất lớn. Sau đó, Chập Long lại thở dài một hơi. Hắn phải thừa nhận, Vấn Thù Y có tư cách này. Chỉ trong một cái nháy mắt này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2042, Thần Dương Ích Thần Âm, 5. Vấn Thù Y ở sau lưng Vấn Thù Y kia, ngũ quan của nàng, hoa văn trên da thịt. Nàng, thậm chí là mỗi một sợi tóc, mỗi một hoa văn trên quần áo của nàng tất. Cả đều là lực lượng thiên quy vừa sâu xa vừa khó hiểu ngưng tụ thành. Nếu như nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện mỗi một mảnh góc áo, mỗi một tấc da thịt của nàng, đều gắn đầy phù văn tự nhiên, ngưng tự lực lượng hàng phong cực kỳ mạnh mẽ. Mà đây vẫn không phải cực hạn của nàng. Lực lượng của Vấn Thù Y vẫn còn liên tục kéo lên. Nếu như nữ nhân này có thể sống sót, lại tích lũy thêm mấy trăm năm, nàng rất có thể sẽ trở thành một mục kiếm tiên khác. Chập Long hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ bắt giữ Vấn Thù Y, trong lòng hắn đầy bi thương, phát ra tiếng cười khổ, mời thành chủ dừng tay. Hôm nay chúng ta chiến đấu sống còn ở đây, chỉ có lợi cho cự linh. Kiếm ý của Vấn Thù Y thì vẫn khóa chặt lấy Kiến Nguyên Đế. Viên mặt trăng nơi chui Thái Sơ Băng Luân vẫn đang xoay tròn, vô cùng vô tận hàn lực lan tràn ra từ bên trong mặt trăng này. Âm phong hàn diệt kiếm, thần trạm cốt hàn. Kiếm quang sáng như tuyết kia vắt ngang ngàn trượng, tất cả những thứ tiếp xúc với kiếm quang đều bị đóng băng phong cấm, dù là thời gian hay không. Gian cũng không ngoại lệ. Chập Long khẽ thở dài một tiếng, vuốt phải của hắn sinh ra từng tia chớp màu vàng ống, và một lượng lớn liệt diễm màu đỏ vàng. Lực lượng mộng ảo mạnh đến cực đoan, hóa trừ tà thần lôi và nam minh. Ly hỏa thành chân thực, cái trước vô cùng uy mãnh, cái sau cực kỳ khốc liệt. Khi kiếm quang và long trảo giao tranh, vô số mảnh băng vụn tàn phá bốn phía. Còn có từng tia lôi đình màu vàng bắn phá bốn phía. Mặt đất lại sinh thành một mảnh biển lửa, nhưng lại bị hàn lực vô cùng vô tận dập tắt. Vuốt phải của Chập Long cũng bị kiếm quang của Vấn Thù Y đóng băng, mà chân trước của hắn cũng bị chém ra một vết thương rất sâu. Ngay cả Kiến Nguyên Đế ở phía sau hắn cũng bị lực lượng tàn dư kia hóa thành tượng băng. Đây không phải là lực lượng của Chập Long không bằng Vấn Thù Y, mà là do hắn ứng biến vội vàng, còn Vấn Thù Y thì đã xuất thế từ lâu. Chập Long không khỏi thở dài một lần nữa, nếu thành chủ không muốn, như vậy ta và bệ hạ lui ra khỏi băng thành là được. Khi Chập Long vừa nói hết lời, hắn bỗng nhiên chụp lấy Kiến Nguyên Đế, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một mảnh bong bóng, biến mất khỏi băng thành. Mặc dù hắn không thể bắt được Vấn Thù Y, nhưng vẫn có thể dễ dàng thoát khỏi nơi này. Trong lòng Chập Long lại đau khổ dị thường, chỉ cảm thấy tương lai là một mảnh u ám. Thật ra thì hôm nay, Vấn Thù Y và Kiến Nguyên Đế vốn nên tác thành lẫn nhau. Dù tương lai Vấn Thù Y bị người khống chế, nhưng lại có thể tránh khỏi cái chết. Kiến Nguyên Đế một thân thần âm thần dương tụ hợp, lại thống hợp lực lượng của cực đông băng thành, chắc chắn có thể khiến quốc lực Đại Ninh tăng lên đến đỉnh điểm, không kém thời đại Huyền Hoàng Thủy Đế. Nhưng mà hắn đã tìm mọi cách, cuối cùng vẫn là nước chảy về biển đông. Không được. Không thể từ bỏ như vậy. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, thiên đạo hết rủi lại tới may. Nhất định còn có biện pháp. Ngay khi Chập Long đang suy nghĩ rất nhiều, Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên rên. Một tiếng, ngũ quan thất khiếu đều là máu tươi. Đây là thần ý xuất tử đao. Chập Long nhíu chặt lông mày. Đây nhất định là Sở Hy Thanh ra tay, dùng thần ý xuất tử đao tấn công Kiến Nguyên Đế. Thừa dịp Kiến Nguyên Đế bị đóng băng, trọng thương nguyên thần của Kiến Nguyên Đế. Đây không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, hàng phong chi pháp của Vấn Thù Y. Vốn đã khó trục xuất, bây giờ lại tăng thêm đao ý của Sở Hy Thanh. Chập Long lại không thể làm gì, hắn nhẹ nhàng nhìn về phía băng thành, sau đó tiếp tục bỏ chạy về phía đông. Sau khi Chập Long rời đi không lâu, Vấn Thù Y lại đưa mắt nhìn về phía thần Thất Sát và Chuyển Luân Tinh Quân ở phía xa xa. Hai người thấy thế liền biến sắc mặt, đều không hẹn mà cùng lui ra khỏi cực Đông Băng Thành. Bọn bay đến ngoài 3.000 dặm thì mới dừng lại. Nữ nhân này thật đáng sợ, nàng thế mà lại nằm mơ giữa ba ngày, thế mà lại muốn dung hợp chiều sâu với hàng pháp và phong cấm chi pháp, trở thành sáng đạo giả. Chuyển Luân Tinh Quân nhìn về phía cực Đông Băng Thành. Thiên phú của nữ nhân này đúng là không kém Huyết Nhai, lại có thần âm, nếu tương lai nàng đăng thần, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh chết trong tay nàng. Hắn vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn thần Thất Sát. Không ngờ thần Thất Sát coi trời bằng vung, ngạo nghễ vạn vật cũng sẽ bỏ chạy trước mặt nữ nhân này. Người sắp chết, không cần tính toán với nàng. Sắc mặt thần Thất Sát bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía Chập Long bỏ chạy. Con bò sát kia đã mang theo Kiến Nguyên Đế chui vào biển sâu. Chập Long nắm giữ lực lượng của thủy và mộng ảo, vùng biển này chính là nơi mạnh nhất của Chập Long. Việc cấp bách bây giờ vẫn là trừ khử cái lọ chứa kia, một lần nhàn nhã cả đời. Chuyển Luân Tinh Quân không khỉ sững sờ, cứ mặc kệ nữ nhân này. Sở Hy Thanh đang ở gần đây, mà hắn có thần dương. Tuy rằng thân thể Vấn Thù Y sắp tan vỡ, nhưng một khi nữ tử này kết hợp với thần dương, như vậy hôm nay nàng liền có thể chứng đạo vĩnh hằng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2043, thần dương ít thần âm, 6. Thần Thất Sát lại thản nhiên như không, đó là vấn đề của Nguyệt Hy và Thái Hạo, không quan hệ gì với ngươi và ta. Chuyển Luân Tinh Quân đầu tiên là không rõ, nhưng sau đó lại hiểu ngay. Vấn Thù Y vừa thăng cấp thần linh, vậy thì có trở ngại gì với thần Thất Sát? Đây! Hắn thậm chí còn vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Nguyệt Hy và Thái Hạo chính là kẻ thù một mất một còn với cha con thần Thất Sát. Mà một khi Vấn Thù Y chứng đạo vĩnh hằng, chắc chắn sẽ uy hiếp đến sự khống chế thiên quy một hệ thái âm của Nguyệt Hy, cái này ít nhiều gì cũng tạo chút phiền phức cho Nguyệt Hy và Thái Hạo. Mà thần Thất Sát chỉ để ý đến một việc, đó là thần âm thần dương một thể. Thần âm thần dương giữa hạp, tuy có thể hóa giải hàn lực trong cơ thể Vấn Thù Y, nhưng không thể làm được âm dương một thể, không thể giải phong ấn cho đế hoa. Chuyển Luân Tinh Quân cười khổ nói, thượng thần, thiên kiêu của nhân tộc. Xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tiềm lực vô cùng. Theo cái nhìn của ta, mọi người vẫn nên đồng tâm hiệp lực thì hơn, không thể cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Đồng tâm hiệp lực. Như vậy ngươi cho rằng, vì sao Nguyệt Hy và Vạn Trá Ma chủ lại trợ giúp con bò sát kia? Lời nói thần Thất Sát hàm chứa vẻ trào phúng. Yên tâm. Vấn Thù Y muốn phong thần cũng không dễ dàng đâu. Không chỉ Nguyệt Hy đang chờ đợi thời khắc này, mà băng thần, Huyền Đế và Huyền Vũ cũng không cho phép nàng mở thêm một mạch khác ở hàng pháp đâu. Hiện giờ, Tán Thiên và Một Kiếm Tiên đều không thể ra sức, Thánh Hoàng đời thứ ba một cây làm chẳng nên non. Vì vậy, dù hôm nay nàng không chết vì thân thể tan vỡ, thì cũng nhất định phải chết trong tay Nguyệt Hy. Hắn lập tức vẫy tay áo một cái, lắc mình bay về phía đông. Đi thôi. Đi tìm cái lọ chứa kia. Chúng ta đừng để hắn bình yên trở về thành Vọng An. Hôm nay là cơ hội hiếm có, không chỉ thần lực của chúng thần đang chiếu rọi nơi này, Chập Long cũng bị Vấn Thù Y chém bị thương, đây là cơ hội tốt nhất. Để tru diệt cái lọ chứa kia. Thần thất sát không muốn lãng phí thời gian trên người Vấn Thù Y. Mà lúc này, bên trong cực đông băng thành, Vấn Thù Y đã bay ra khỏi trai. Tâm viện. Toàn bộ trai tâm viện đều là một mảnh bừa bộn. Tất cả đại thần và tướng sĩ bị đóng băng trước cửa viện, đều bị lực lượng của mấy người Vấn Thù Y trùng kích, hóa thành từng mảnh băng vụn. Chỉ có Vấn Thiên Khuyết, Quy Hạo Nguyên và một ít đại tướng nhị phẩm ỷ vào. Tu vị hơn người một bậc, mới có thể sống sót. Nhưng bọn họ cũng bị sương lạnh phủ kín, hơi thở tràn đầy hàn khí. Vấn Thiên Khuyết nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn Vấn Thù Y ở trên cao nhìn xuống. Bọn họ, vẻ mặt hắn vừa thẹn vừa thương vừa xót, lại oán hận, lại tuyệt vọng. Vương thượng. Hắn không biết nên nói cái gì. Giải thích lý do mình phản bội sao? Nói có hơn 300 tộc nhân của Vấn gia vừa. Chết khổ ở đây. Chỉ trích Vấn Thù Y làm trái ý ngàn tỷ con dân băng thành, làm trái ý trấn. Hải Vấn gia. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn nhìn thấy sát ý lạnh lẽo trong mắt Vấn. Thù Y. Mặt trăng trên chuôi Thái Sơ băng luân vẫn đang chuyển động rất nhanh. Vương thượng. Vấn Thiên Khuyết biết mình không có sức chống cự, hắn quỳ. Rạp trên đất, thần vô ý phản bội ngài, mà chỉ muốn tìm một đường lui cho Vấn. Gia ta. Nếu ngài cảm thấy thần có tội, thần nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Chỉ. Mời vương thượng nể tình Vấn gia truyền thừa không dễ, băng thành thiếu. Quyết sức chiến đấu, để thần lập công chuộc tội. Nếu hắn chết rồi, chết ở chỗ này, như vậy Vấn gia còn lại cái gì? Hơn nữa, nếu bọn họ đều chết hết, ai sẽ quản lý băng thành giúp Vấn Thù Y? Quy Hạo Nguyên thì lại khẽ thở dài, hắn nhắm mắt lại, vương thượng. Cực. Đông băng thành là cực đông băng thành của trưởng tôn gia. Tất cả hành động của ngươi, đều là hành vi phản nghịch. Nếu ngươi nhất định phải tặng băng thành cho Sở Hy Thanh, vậy thì mời nể mặt tình cảm trước đây, tha cho trưởng tôn gia một đường sống. Khóe môi Vấn Thù Y cong lên, hiện ra nụ cười trào phúng. Nàng phẩy tay áo một cái, kiếm khí trút xuống, khiến những người này đều biến thành tượng băng. Sau đó, Vấn Thù Y lại đưa tay lên, những tượng băng này đều vỡ thành bông. Tuyết. Nếu là kẻ địch, vậy nàng sẽ không nương tay. Để những người này nương nhờ vào Ký Nguyên Đế, trở thành kẻ địch của Sở Hy Thanh sao? Vấn Thù Y dùng cuồng phong quét sạch những thứ này, sau đó lại liếc mắt nhìn. Về phía đông. Đi ra đi Sở Lan, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Trong mắt nàng ngậm lấy vẻ trách cứ. Vấn Thù Y không muốn để Sở Hy Thanh nhìn thấy một mặt lãnh khốc vô tình của mình, nhưng mà cái tên này lại không thành thật, lại lén lút đi vào. Sở Hy Thanh cười khẽ một tiếng, liền đạp bước vượt qua trăm trượng đến đây. Hắn lập tức kinh ngạc khi cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ hút hắn về. Phía của Vấn Thù Y. Không đúng nha. Vấn Thù Y lại còn nắm giữ nguyên từ chi pháp mạnh mẽ. Như vậy. Khi Sở Hy Thanh đang mờ mịt, hắn lại nghe thấy giọng nói mềm mại của Vấn. Thù Y, Sở Lan có biết, ngươi cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Bạch Tiểu Chiêu bị lực lượng của Vấn Thù Y gạt ra sau lưng Sở Hy Thanh, lập tức cảm thấy không lành. Nàng lập tức muốn mời Lê Sơn Lão Mẫu hàng lâm, nhưng lại bị Phong Tam ở bên cạnh nắm lấy gáy, nhất thời không thể động đậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2044, Vấn Tỷ Tỷ kỳ quái. Bạch Tiểu Chiêu còn thử giãy giụa, tay vung chân múa nói, qua. Thả ta, thả ra. Phong Tam ngươi đứng nhìn thì cũng thôi, tại sao còn kéo lấy ta? Lại không. Kéo huynh trưởng trở về, hắn sẽ bị người ta ăn mất. Phong Tam mỉm cười, dắt theo Bạch Tiểu Chiêu đi về phía xa xa, có lẽ vậy. Nhưng ta thấy chủ thượng biết rõ mình có nguy cơ bị ăn, nhưng vẫn muốn đi. Qua bên này. Đây chính là biết núi có hổ nhưng vẫn lên núi. Hổ có tâm ăn thịt. Người lại có ý muốn đưa đồ ăn, chính hắn tình nguyện, ngươi cũng đừng quản quá nhiều. Bạch Tiểu Chiêu lại kêu một tiếng, vẫn là rất không tình nguyện. Nàng còn mặt mũi nào đi gặp Vân Vân tỷ? Bạch Tiểu Chiêu rất muốn thông qua thần khế thiên bi để báo cho Vân Vân tỷ. nhưng sau khi do dự một chút, nàng vẫn từ bỏ. Một khi gửi tin tức này đi, nàng đoán là đến áo vét mình cũng không làm được. Bạch Tiểu Chiêu vô cùng hối hận. Biết thế thì hôm qua nàng đã chú ý nhiều hơn. Không nên nói việc Sở Hy Thanh và Vấn Thù Y bí mật gặp mặt nhau. Khiến cho bây giờ gặp phải lúc mấu chốt, lại không thể ra sức. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Vân Vân tỷ ngươi nhanh một chút, bằng. Không thì sẽ muộn. Tiểu Tóc Húi Cua thì rất yên tĩnh, nó đứng trên bả vai Phong Tam, đưa mắt nhìn. Về phía Băng Huyền Cung, ánh mắt có chút phiền muộn. Nó có loại cảm giác bị vứt bỏ. Trước kia, mặc kệ là làm việc gì thì Sở Hy Thanh cũng mang nó theo, bây giờ. Nó lại bị chủ nhân bỏ lại. Vẻ mặt Phong Tam lại hơi động, đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Cực Đông Băng Thành dưới chân hắn đang từ từ chìm xuống. Phong Tam suy tư, Vấn Thù Y đang thu hồi lực lượng của Thái Sơ Băng Luân ở. Trận pháp phù không? Nàng muốn làm gì? Sở Hy Thanh bị lực lượng của Vấn Thù Y hút đi, bay về góc đông của băng. Thành. Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nghiêm túc giãy dụa một chút. Hắn đầu tiên là dùng Tru Thiên Đao, lại dùng Nhai Tý Đao, thần ý như tâm. Đao, Hỗn Độn Thiên Đao. Cuối cùng còn thử dung hợp cả bốn đao, nhưng đều vô dụng. Lúc này, lực lượng của Vấn Thù Y khẳng định là đã đạt đến tầng thứ của thần. Linh Vĩnh Hằng. Sở Hy Thanh cũng yên tâm thoải mái từ bỏ chống cự. Ta đã nỗ lực giãy dụa, nhưng mà vô dụng nha. Hắn cười khổ nhìn Vấn Thù Y ở phía trước. Vấn tỷ, ngươi muốn làm gì? Vấn Thù Y cười khẽ một tiếng, Sở Lan đã tự chui đầu vào lưới, cần gì biết rõ. Còn hỏi. Nàng hút Sở Hy Thanh bay đến tẩm cung, Nguyệt Hàn Điện trong Băng Huyền. Cung. Theo nàng phất tay một cái. Tất cả cửa sổ quanh Nguyệt Hàn Điện đều bị hàn băng đóng kín. Hàn phong chi pháp ngăn chặn tất cả tầm mắt. Vấn Thù Y liếc mắt nhìn bốn phía một cái, không có ba sách sáu lễ, không có. Phu thê vái lạy, cũng không có động phòng hoa chút, nhưng mà quên đi. Trái tim Sở Hy Thanh cũng nhảy lên một cái. Tuy rằng hắn đã có linh cảm từ trước, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm xúc. Dâng trào. Vấn Thù Y đây là muốn làm thật. Thời điểm này, chỉ có thần nguyên tham đồng khế bản hoàn chỉnh mới có. Thể cứu sống Vấn Thù Y. Vấn Thù Y đã đẩy hàng pháp của nàng lên quá cao, cao đến mức thân thể không. Chịu nổi, sắp sụp đổ rồi. Lúc này, nàng chỉ có thăng cấp siêu phẩm, lại chứng đạo vĩnh hằng, thì mới có. Thể sống sót. Vấn đề là trong cơ thể Vấn Thù Y tích trữ quá nhiều cực âm cực hàn, khiến cho tu vị của nàng không thể tiến thêm một bước. Sở Hy Thanh xưa này đều là người làm việc quả đoán dứt khoát, cũng không thích bị động. Không phải là song tu sao? Sói có tình thiếp có ý, không có gì phải nhăn nhó. Hắn cười hiếp mắt đi đến bên người Vấn Thù Y, muốn bắt lấy tay của Vấn Thù Y, nhưng lại không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lạnh quá! Bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh đã xuất hiện một lớp băng mỏng. Nếu như hắn không có thần dương, thì giờ phút này dù không biến thành tượng băng, khí huyết cũng cứng đờ, không thể vận chuyển. Giọng nói hắn run rẩy, Vấn tỷ, có thể thu hồi hàn lực một chút không? Bây giờ ta không làm nổi, trừ phi âm dương trong cơ thể giao hòa, nhị khí điều. Hòa. Vẻ mặt Vấn Thù Y cực kỳ chân thành, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sở Hy Thanh. Sau ngày hôm nay, người này chính là nam nhân của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vấn Thù Y hơi đỏ lên. Nàng nghĩ đến thiếu niên trước mắt này vẫn là hậu nhân của bạn thân mình. Chẳng biết vì sao, Vấn Thù Y lại cảm thấy đãng tình hơn. Nàng thở dài một tiếng, sau đó phát lực kéo Sở Hy Thanh lại gần, một đôi tay. Trắng ôm lấy eo hắn, vầng trán đặt ở trước ngực Sở Hy Thanh. Tu luyện thần nguyên tham đồng khế với một nữ nhân nhiều tuổi như ta, Sở Lan có thấy oan ức không? Sở Hy Thanh lại lạnh đến mức không nói ra lời, chỉ có tiếng răng lạch cạch. Tầng băng mỏng kia đã bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Vấn Thù Y nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như nổi trống của Sở Hy Thanh. Tuy rằng mặt người của tên này rất lạnh, nhưng bên trong cơ thể lại nhiệt huyết. Sôi trào. Vấn Thù Y không khỏi cười khẽ một tiếng, trong lòng cũng như trút được gánh. Nặng. Nàng đã có đáp án. Nam nhân trước mắt này, hắn không chê mình. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2045, Vấn tỷ tỷ kỳ quái, 2. Ta cởi giáp giúp ngươi. Giọng nói Vấn Thù Y như nước như ca, động tác cũng nhẹ nhàng ôn nhu, thực. Tế lại rất gọn gàng dứt khoát. Tất cả quần áo và hai tầng chiến giáp trên người Sở Hy Thanh, đều bị nàng lột. Sạch. Sau đó, Vấn Thù Y liền nhìn dưới khố Sở Hy Thanh rồi đờ ra. Sở Hy Thanh đầu tiên là giận dữ và xấu hổ muốn chết, sau đó lại hùng hồn giận. Giữ trợn mắt nhìn Vấn Thù Y. Thật sự là quá lạnh. Loại hoàn cảnh này, vòi voi cũng bị đóng băng rồi. Ta bị lạnh co lại thành như vậy, Sở mổ cũng không thể làm gì. Thực sự là không lên nổi. Vấn Thù Y lấy tay che miệng, cười khẽ một tiếng. Đây là hạt lạc. Sau đó nàng hơi đỏ mặt, tự nhiên hào phóng cởi chiến giáp và quần áo xuống. Sở Hy Thanh nhìn tình cảnh này, nhìn thân thể hoàn mỹ không tì vết này, trong. Mắt lộ ra ánh sáng như sói đói. Vấn Thù Y khẽ nhướng mày lên. Sở Lan đã xem qua thần nguyên tham đồng khế hoàn chỉnh chưa? Đã xem qua. Sở Hy Thanh thản nhiên gật gật đầu, trong tàng kinh lâu của Vô Tướng Thần Tông cũng có. Trong lòng Sở Hy Thanh lại bao hàm bất đắc dĩ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu hôm nay mình bại bởi giá lạnh, vậy thì đây chính là sỉ nhục một đời. Không phải ngươi vẫn luôn mong chờ một ngày này sao? Vì sao nước đến chân? Rồi mà ngươi không chịu góp sức. Tự nhiên là dùng bản chính mới tốt, lát nữa ngươi tuyệt đối không thể sa vào. Nhục dục, nhất định phải nhớ vận công. Vấn Thù Y cắn căng mại dưới, sau đó tóm lấy chỗ nào đó của Sở Hy Thanh. Lập tức có tầng tầng lớp lớp ngoại cương xuất hiện bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, còn có giáp vảy của thí thần huyết cương ngăn cản tay của Vấn Thù Y. Bá thể của Sở Lan thật sự là bất phàm. Vấn Thù Y than thở một tiếng, sau đó hơi dùng sức một chút, tất cả ngoại cương của Sở Hy Thanh đều tan rã. Thiếp. Sở Hy Thanh ma giác sinh mạng của mình bị người nắm chặt, lập tức khí vào. Một ngụm khí lạnh. Huyết mạch thần dương và nguyên dương cửu khiếu trong cơ thể Sở Hy Thanh lập tức có phản ứng, chúng bị lực lượng cực âm của Vấn Thù Y hấp dẫn. Lập tức lao ra như thủy triều. Toàn thân Sở Hy Thanh đỏ bừng, cả người như hóa thành ngọn đuốc, khiến toàn bộ khí lạnh quanh thân biến mất. Vấn Thù Y cảm nhận được biến hóa trong tay mình, nhất thời sửng sốt. Mặt nàng vốn đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ hơn. Nam nhân lại có đồ vật thần kỳ như vậy. Hạt lạc có thể to lên. To lên. To lên. Bỏ qua 3.000 chữ, không dám viết, viết là en. Khoảng tầm một canh giờ rưỡi sau, trên không trung cực đông băng thành. Bỗng nhiên xuất hiện một kẻ nứt. Sở Vân Vân mặc một thân chiến giáp màu đen, chân đạp nghịch thần chi hỏa. Màu trắng, nhảy ra khỏi kẻ nứt không gian này. Khi nàng đặt chân đến đây, liền cảm ứng được vô số ý niệm mạnh mẽ đang nhìn vào nơi này. Ánh sao soi sáng nơi này cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả ánh nắng lúc giữa trưa. Những thần linh kia đang rụt rà rụt rịch, nhưng kiếm khí hàng băng có thể đóng băng tất cả kia lại khiến bọn họ không dám làm gì. Ngoại trừ những thần linh vĩnh hằng này, trong ngàn dặm quanh đây, còn có mấy chục vị cao thủ nhất phẩm, bọn họ đang ẩn núp. Ngưng thần dòm ngó động. Tỉnh trong cực đông băng thành. Sở Vân Vân quét mắt nhìn bốn phía, đôi mắt màu xanh lam lập tức khóa chặt. Lấy cực đông băng thành. Toàn băng thành rộng hơn ngàn dặm này, đã rơi rụng xuống mặt biển. Mặt biển chung quanh thì bị kiếm ý kia đóng băng lại. Một lớp băng dày đến 20 trượng đã bao trùm phạm vi 5.000 dặm, hình. Thành một tấm băng cực kỳ khổng lồ. Làm người ta kinh ngạc không chỉ là kiếm ý hàng băng chấn nhiếp chúng thần kia, mà còn cả bóng người khổng lồ ở trên không trung của cực đông băng thành. Đó là tướng mạo của Vấn Thù Y, nhưng thân thể lại cao đến trăm trượng. Nàng đứng lơ lửng giữa không trung của băng thành, da thịt óng ánh, ngọc dung hoa mạo, tuyệt thế vô song, mặc trên người một bộ quần áo màu trắng. Phía trên điểm đầy những bông hoa tuyết nho nhỏ, hình tượng thanh lệ thoát. Thánh khiết cao quý, tựa như một nữ thần không dính khói bụi trần gian. Thiên quy pháp tướng. Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân hơi gợn sóng. Nàng nhìn thấy đạo vận tràn đầy trên người của Vấn Thù Y. Cùng lúc đó, nàng còn phát hiện kiếm ý của Vấn Thù Y tựa như không còn chí. Âm chí hàn như lần giao thủ trước. Bên trong đã xen lẫn một chút lực lượng cực dương. Nhưng mà chút dương lực này lại không ảnh hưởng đến uy lực kiếm khí của Vấn Thù Y, trái lại còn làm cho kiếm này mạnh hơn. Điều này có nghĩa là Vấn Thù Y đã có thể điều động một thân chân nguyên chí. Âm chí hàn trong cơ thể nàng. Ví dụ như trước kia, Vấn Thù Y chỉ có thể điều động 7 phần 10 lực lượng trong cơ thể, vậy thì bây giờ nàng có thể khống chế toàn bộ. Ngoài ra, Thiên Quy Hàn Phong cũng đang hô ứng với pháp tướng Thiên Quy của Vấn Thù Y. Nữ nhân này nàng đã lên cấp siêu phẩm, hơn nữa. Sắc mặt Sở Vân Vân cực kỳ khó coi, âm trầm như nước. Nàng đã dốc hết sức chạy đến đây. Nhưng qua lại 5 vạn dặm trong thái hư vô ngần, căn bản là một khái niệm. Với 1.800 dặm như cuộc chiến núi Ô Kim. Dưới tình huống không có trận pháp tiếp dẫn, Sở Vân Vân qua lại 3.000 dặm. Trong thái hư, thì sẽ hao tổn đại đa số chân nguyên và pháp lực. Nếu như là trước kia, chút tiêu hao này không đáng là gì. Nhưng mà bây giờ, vạn cổ thiên thu chi huyết của nàng mới khôi phục đến cấp 11. Tốc độ khôi phục còn thua xa tốc độ tiêu hao. Ý niệm của Sở Vân Vân lập tức khóa chặt vào đầu nguồn của kiếm khí. Nguyệt Hàn Điện trong băng huyền cung. Đôi mắt màu xanh lam của nàng hiện ra một vệt sát khí. Nàng lập tức cất bước, lại xé rách hư không, phá tan lực lượng phong cấm ở bên ngoài băng huyền cung, chạy đến trước tẩm cung Nguyệt Hàn Điện của Vấn Thù Y. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2046, Vấn Tỷ Tỷ kỳ quái, 3. Bên trong Nguyệt Hàn Điện, Sở Hy Thanh vẫn không hay biết Sở Vân Vân đã đến. Hắn đang nằm chổng vó trên giường, toàn thân mềm ngoạch, gần như kiệt sức. Trạng thái của Sở Hy Thanh rất kỳ quái, tuy rằng chân nguyên trong cơ thể nhiều như nước thủy triều, khí huyết như hồng, nguyên khí 10 phần, nhưng cơ thể lại không có sức lực, không có bao nhiêu tinh thần. Đây thật sự không phải là do hắn không được, mà là do đối thủ quá mạnh mẽ. Chỉ là một võ tu tam phẩm, có thể ác chiến với một vị siêu phẩm có sức chiến. Đấu sánh ngang với thần linh đến bây giờ, kiên trì một canh giờ rưỡi mới chịu thua, đây quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Đổi thành người khác, chỉ sợ đã không còn lại chút cặn nào. Ta không nhằm vào một người nào đó trong các vị, mà là nói tất cả các vị đang ngồi đây, đều là rác rưởi. Vấn Thù Y thì lại nằm nghiêng trong lồng ngực hắn, dùng ngón tay như hành non xẹt qua các khiếu huyệt trên người hắn. Độc tác của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, chậm rãi như đang ve vãn, nhưng thật ra là đang cảm ứng trạng thái của các khiếu huyệt bên trong cơ thể Sở Hy Thanh. Giọng nói của Vấn Thù Y hơi hờ hững, đôi M Dương Ngọc Tâm Liên Tử. Này đúng là niềm vui bất ngờ, ta không ngờ đôi hạt sen sinh ra ở thời đại hỗn độn này còn có thể nảy mầm sinh trưởng. Sau lần song tu này, thứ này đã trưởng thành rất nhiều, ta đã cố định hàng phong kiếm ý tầng 32 của mình vào Thái Âm Thần Nguyên, bao quát lực lượng. Bốn loại thiên quy là Hàng Thiên, Đống Thiên, Phong Thiên, Cấm Thiên. Tuy rằng kiếm ý không hoàn chỉnh, nhưng lại đủ để ngươi sử dụng thân thể. Ngươi bây giờ vẫn không chịu được võ ý cấp gần thần, cần phải làm theo khả năng. Còn nữa, nếu có thời gian thì không ngại nghiên cứu một hai. Nếu ngươi không biết gì về những thiên quy này, thì rất khó phát huy uy lực của chúng. Chú ý, hạt nhân hàng phong kiếm ý của ta chính là Vĩnh Hằng, theo đuổi chính là dùng hàng pháp diễn sinh ra Vĩnh Hằng, muốn chính là phong cấm Vĩnh Hằng, giá lạnh Vĩnh Hằng. Khi thanh ngươi cũng có Vĩnh Hằng, là dùng bá thể làm căn cơ diễn sinh ra Vĩnh Hằng chi pháp, ta cân nhắc đến điểm này, liền không khắc Vĩnh Hằng chi pháp vào Thái Âm Thần Nguyên. Nhưng sau này ngươi có thể thử dùng thiên quy Vĩnh Hằng làm trụ cột, rồi điều động hàng phong kiếm ý của ta. Đã hiểu. Sở Hy Thanh gật đầu, nhưng vẫn rất uể oải. Hắn cũng không nghiêm túc nghe Vấn Thù Y nói. Bởi vì hắn đang nhìn vào màn sáng màu xanh lam ở trước mắt. Sở Vân Vân, Sở Hy Thanh, mở trận pháp tiếp dẫn trên người ngươi ra. Sở Vân Vân, Nhanh lên. Sở Vân Vân, vì sao giả câm giả điếc? Lục Loạn Ly, xảy ra chuyện gì? Kế Tiễn Tiễn, Tiểu Chiêu, chủ thượng có an toàn hay không? Bạch Tiểu Chiêu, chủ thượng an toàn thì an toàn, chỉ là bọn họ qua, Tiểu Chiêu không dám nói. Kế Tiễn Tiễn, không dám nói. Tiểu Chiêu, ngươi nói chuyện thật kỳ quái, có chuyện gì mà không dám nói? Bạch Tiểu Chiêu, huynh trưởng có thể đã bị ăn mất. Kế Tiễn Tiễn, ăn mất. Lục Loạn Ly, a, thú vị rồi đây. Lưu Nhược Hy, ngàn vạn lần xin chủ mẫu hạ thủ lưu tình. Những tin tức này xuất hiện trên màn sáng từ một canh giờ trước. Nhưng khi đó hắn đang hết sức tập trung tu luyện thần nguyên tham đồng. Thế với vấn thù y, hoàn toàn không để ý đến. Vào khi đó, hắn chỉ khống chế chân nguyên đang nổi điên trong cơ thể, cộng thêm hóa giải lực lượng cực âm cực hàn tràn xa người mình thì đã cố hết sức. Rồi, nào có thời gian để ý đến mấy người này. Sở Hy Thanh tính toán khoảng cách và tốc độ động pháp của Sở Vân Vân, trong lòng lập tức sợ hãi. Nếu Sở Vân Vân muốn, thì nàng sắp chạy đến đây rồi. Vấn Thù Y lại hỏi tiếp, ta cũng không ngờ huyết mạch thần dương của Hy Thanh lại lên đến cấp 21. Lực lượng cực dương trong nguyên dương cử thiếu lại nhiều như vậy. Lần này, nguyên lực chuyển hóa sau khi tu luyện thần nguyên tham đồng khế lại vượt xa dự đoán của ta. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, chuyển sự chú ý khỏi màn sáng màu xanh. Chuyện này có gây trở ngại với ngươi? Sau đó hắn liền cảm thấy không đúng, Vấn Thù Y chuyển hóa quá nhiều. Nguyên lực. Huyết mạch thần âm của Vấn Thù Y cao đến tận cấp 33. Lực lượng cực âm cực hàn nàng tích trữ 800 năm, quả thực chính là một núi băng to lớn không gì sánh được. Khi núi băng này bị hòa tan, chính là một mảnh đại dương mênh mông vô bờ. Nguyên lực này quá khổng lồ, khiến cho Sở Hy Thanh cảm thấy dù là siêu phẩm đỉnh phong thì cũng chỉ nhiều như vậy là cùng. Huống hồ, Vấn Thù Y còn luyện hóa một bộ phận thái âm nguyên lực của âm thần, Nguyệt Hy. Cái này để sau rồi nói. Ánh mắt Vấn Thù Y có chút cay đắng, trên mặt lại nở nụ cười như cũ, hơi thở như hoa lan, Hy Thanh, ngươi vốn nên được lợi từ đó, lần này vốn là giúp ngươi thăng lên nhất phẩm thượng cũng không có vấn đề. Nhưng mà căn cơ của ngươi bất ổn, lại không có bí dược lên cấp. Ta chỉ có thể cô động những nguyên lực này thành tinh nguyên bản mệnh của ngươi, phong ấn trong khiếu huyệt và cốt tủy của ngươi, sau này có thể luyện hóa từng bước một. Nhưng ngươi phải nhanh, những tinh nguyên bản mệnh này sẽ từ từ tiêu tan, kéo dài càng lâu, tiêu tan càng nhiều. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2047, Vấn Tỷ Tỷ kỳ quái, 4. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng trong cơ thể mình. Quả thực như Vấn Thù Y nói, có thể trực tiếp chuyển hóa những tinh nguyên bản mệnh này thành nguyên lực. Nếu có thể lợi dụng toàn bộ, liền tu đến nhất phẩm thượng, thậm chí là nhất phẩm thượng đỉnh phong. Đây chính là thứ mà nguyên âm sử nữ của Vấn Thù Y mang đến cho hắn. Đương nhiên, thân đồng tử mười mấy năm của Sở Hy Thanh cũng mang lại lợi ích rất lớn cho Vấn Thù Y. Sở Hy Thanh đánh giá những tinh nguyên bản mệnh này, cho rằng mình có thể lợi dụng được một nửa đã là rất tốt rồi. Dù giải quyết được vấn đề tích trữ chân nguyên, thì không phải muốn tăng tu vị, là có thể tăng. Sau tứ phẩm, mỗi một khi thăng cấp đều rất phiền phức, đặc biệt là loại người có kẻ thù khắp thiên hạ như hắn thì càng khó hơn. Sở Hy Thanh lại nhìn vào mấy chữ thần dương cấp 21 trong bảng nhân vật. Mấy chữ âm dương mất cân bằng đã biến mất. Thay vào đó là một chú thích mới. Chú, ngươi đã âm dương giao hồ, long hổ giao cấu, tất cả năng lực thiên phú bắt nguồn từ huyết mạch thần dương sẽ tăng lên 2/10, bản chất nguyên thần lớn mạnh 5/10, long hổ kim đan được cường hóa trên diện rộng. Sở Hy Thanh đã cảm nhận được cái 5/10 bản chất nguyên thần này. Đây là nguyên chất căn bản nhất, trụ cột nhất trong nguyên thần của hắn. Còn về phần long hổ kim đan, chủ yếu là thể hiện ở độ tinh khiết, lượng chân nguyên và năng lực hồi phục. Sở Hy Thanh cần phải dùng thử thì mới biết hiệu quả cụ thể. Vấn Thù Y lại nói tiếp, tiếp theo, khi thanh ngươi giúp ta bảo vệ bách tính của Băng Thành. Tất cả bảo khố của Băng Thành, và tất cả của cải trong tay ta, đều giao cho ngươi. Còn những tướng sĩ dưới trướng ta, khi thanh tự quyết định đi. Có thể dùng hay không, thì ngươi cũng không cần khách khí. Còn có Hạch Châu, có lẽ bên đó sẽ loạn một trận. Bọn họ không có chủ nhân. Chắc chắn sẽ chó cắn chó. Nếu sau này ngươi thống nhất Thần Châu, có thể chờ. Bọn họ mệt mỏi thì xuất binh dẹp yên Hạch Châu, nhất định có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày. Những câu này của Vấn Thù Y, rất có loại cảm giác bàn giao hậu sự. Trước kia hắn còn không xác định, mãi đến mấy câu này của Vấn Thù Y thì lại khiến cho nội tâm của hắn rung lên. Sở Hy Thanh nghiêng đầu nhìn nữ nhân nằm trong ngực mình, mắt hiện lên vẻ ác liệt. Có ý gì? Đây chính là chuyện cuối cùng ta muốn nói với ngươi. Vấn Thù Y cười nhẹ một tiếng, nàng ngồi dậy, để lộ một thân da thịt như ngọc và dáng người ngạo nghễ. Nàng giơ tay vuốt mái tóc tán loạn, vừa giải thích, lực lượng tích trữ trong cơ thể ta đã quá nhiều, đã tràn cả ra ngoài, lại có âm thần, Nguyệt Hy thôi phát nguyên lực, ép ta phải lên cấp vĩnh hằng. Vấn đề là căn cơ của ta bây giờ không đủ, cũng không hề có chuẩn bị gì với việc phong thần. Một thân lực lượng này, có 3/10 là của Nguyệt Hy. Một khi lên cấp, chắc chắn phải chết. Mặc kệ là Nguyệt Hy hay là Huyền Đế và Huyền Vũ, thì đều không chứa được ta. Trong mắt Vấn Thù Y tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Ta sẽ không đánh cuộc chiến thất bại này, vì vậy nên ta chuẩn bị dùng Thái Sơ Băng Luân để tự phong ấn, mãi đến khi luyện hóa hoàn toàn thái âm thần nguyên của Nguyệt Hy mới thôi. Hoặc là chờ ngươi bước vào siêu phẩm, giúp ta phong thần. Nhưng mà một khi ta đóng băng ngủ say, gần như là không thể chống đỡ ngoại lực, đặc biệt là những cao thủ trên nhất phẩm kia. Vì vậy tiếp theo còn phải nhờ khi thanh ngươi đưa ta đến Lê Tham Địa Quật ở Vô Tận Băng Nguyên, nơi đó không chỉ là nơi cực hàn trên thế gian, mà còn có lực lượng của Lê Tham che chở cho ta. Nhưng mà hành trình này nhất định sẽ cực kỳ gian nan hiểm trở, sẽ có vô số người trong thiên hạ này muốn chặt đứt đạo của ta. Tự phong ấn. Nội tâm của Sở Hy Thanh hơi thả lòng, nghĩ thầm vậy cũng tốt, chưa phải tình huống xấu nhất như hắn nghĩ. Hắn cũng không muốn mình vừa phá thân đồng tử, thì phải đối mặt với chia cách mãi mãi. Sở Hy Thanh lập tức suy nghĩ. Nơi này cách Lê Tham Địa Quật 17 vạn dặm, muốn lên đường bình an, quả thực là không dễ. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra một vệt hàn mang. Hắn đúng là muốn nhìn xem, một đường này sẽ có ai ngăn cản hắn. Ai có thể ngăn cản đao của hắn. Chuyện này rất khó, khó như lên trời. Nhưng toàn bộ thế gian này, chỉ có Sở Lan mới có thể làm ta tin tưởng, đồng ý giao phó tất cả. Ta cũng tin ngươi nhất. Định có thể đưa ta đến đích. Vấn Thù Y nói đến đây, tâm thần bỗng nhiên hơi động. Nàng cảm ứng được biến hóa ở bên ngoài. Phong cấm và trận pháp của nàng đã bị người đột phá. Khóe môi Vấn Thù Y cong lên, trong mắt hiện ra một chút thổn thức. Nàng trực tiếp đè lên người Sở Hy Thanh, đôi tay trắng đặt lên ngực Sở Hy Thanh, trong mắt ẩn ẩn đưa tình, quyến rũ như tơ, chúng ta lại đến một lần. Nửa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2048, Vấn Tỷ Tỷ Kỳ Quái, 5. Sở Hy Thanh là loại người thông minh cỡ nào? Hắn lập tức biết ngay là Sở Vân Vân đã đến. Huống hồ lực lượng nguyên thần của Sở Hy Thanh cũng đã tăng lên. Nữ nhân này muốn làm gì? Sao nàng lại phát rồ như vậy? Sao nàng dám? Đây vẫn là vị Vấn Tỷ Tỷ thành thuộc thận trọng của hắn sao? Sở Hy Thanh cực lực giãy dụa và chống lại. Hắn nghiêm túc gấp mấy lần lúc nãy, nhưng vẫn không thể làm gì. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét. Đừng lên. Tuyệt đối đừng lên. Tuyệt đối không thể lên. Ngươi đã là một tiểu di ri trưởng thành, chắc hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của việc này. Nhưng mà chỉ một cái hô hấp sau, Vấn Thù Y bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm du dương động lòng người, hồn siêu phách lạc. Sở Hy Thanh cũng phát ra tiếng gào như thú hoang. Ánh mắt của hắn bao hàm không cam lòng, đau khổ và bất đắc dĩ, còn có sung sướng mà hắn không muốn thừa nhận. Sau đó, Sở Hy Thanh không còn hơi sức mà ngồi phịch xuống giường, dáng vẻ như tùy ý sâu xé đi. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh nhìn Vấn Thù Y với vẻ ngờ vực, Vấn tỷ, ta cảm thấy ngươi có chút khác biệt với lúc trước, quả thực như là biến thành người khác. Trước kia, Vấn Thù Y đoan trang hào phóng, trận trọng tự tin, tuy rằng võ lực che đậy thiên hạ, nhưng tính tình lại truyền thống bảo thủ, theo khuôn phép cũ. Đây là một vị đại tỷ tỷ rất thương hắn, nhưng mà ngôn ngữ và hành động đều rất khắc chế, chỉ thỉnh thoảng gây xích mích và đổ thêm dầu vào lửa trong màn sáng xanh lam thôi, chứ không có hành động gì khác người cả. Sở Hy Thanh không thể ngờ được, Vấn Thù Y ngày hôm nay lại làm ra chuyện như thế. Trước kia, vị này tình nguyện chết cũng không muốn mượn sức hắn để hóa giải hậu hoạn thần âm. Lẽ nào là hắc hóa? Thân thể mềm mại của Vấn Thù Y cao thấp không đều, cười hỏi ngược lại, Hy Thanh, ngươi có nghe nói đến nguyên thần thứ hai chưa? Sao có thể không biết? Sở Hy Thanh suy tư, có rất nhiều cách luyện nguyên thần thứ hai, lẽ nào là nuôi vật gửi tình? Cửu Luân Thần Ấn của hắn chính là một phương pháp nuôi vật gửi tình. Hô hấp của Vấn Thù Y rối loạn, nhưng vẫn cố nói. Chính là nuôi vật gửi tình. Không khác với Cửu Luân Thần Ấn của ngươi là bao. Người đều có thất tình lục dục, ta cùng có. Sau khi ta tiến vào nhất phẩm, có một khoảng thời gian tạp niệm của ta lộ ra. Sinh ra các loại tâm trạng như tham, ái, hận, dục, đặc biệt là 600 năm trước, ta bắt đầu hận bản thân mình chỉ biết nghe theo khuôn phép cả đời. Trước kia, ta nghe cha mẹ khuyên can, sau này, ta lại ẩn nhẫn vì con dân bách tính. Cho nên không thể làm chuyện muốn làm, bất luận là loại dục vọng gì, đều chỉ có thể nhịn, gần như bởi vậy mà sinh sôi tâm ma. Sau đó ta liền tu luyện nguyên thần thứ hai, rồi ném tất cả tâm tình, tất cả dục vọng của mình cho nguyên thần thứ hai. Nhưng bây giờ khóe môi Vấn Thù Y cong lên, hiện ra ý cười siêu hồn. Vì một loại nguyên do nào đó, nguyên thần thứ hai của ta đã đổi khách thành chủ. Vì vậy rất nhiều chuyện ta không dám nghĩ, cũng không dám làm, thì bây giờ ta đều muốn làm một lần. Sở Hy Thanh không khỏi sửng sốt. Ý của Vấn Thù Y là, Vấn Thù Y bây giờ thật ra là nhân cách thứ hai của Vấn Thù Y. Tâm tình của hắn lại nghiêm túc, bắt đầu lo lắng về Cửu Luân Thần Ấn của mình. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, môn công pháp Cửu Luân Thần Ấn của ngươi mạnh hơn nguyên thần thứ hai của ta nhiều. Thiên phú huyết mạch của huyết nhai tuy không quá xuất sắc trong đám thiên bản cùng thời, ngộ tính của hắn cũng không bằng ta và Sở Vân Vân, nhưng hắn lại có trí tưởng tượng mà người ngoài khó có thể hiểu nổi. Cửu Luân Thần Ấn này cực kỳ hoàn thiện, lại có chín thanh kiếm của một kiếm tiên, tiềm lực vô hạn. Vấn Thù Y thở hồng hộc. Trong bảo khố của ta còn có 13 sợi thái ất linh nguyên, ngươi có thể lấy 9 sợi đưa vào trong bộ Cửu Luân Thần Luân kiếm kia để tăng cường một hai. Sau này có bảo vật thích hợp thì cũng có thể cường hóa chúng. Ta không biết huyết nhai sáng chế Cửu Luân Thần Ấn thế nào, nhưng đây là pháp môn tốt nhất để đối phó với thần bà nhược. Lực lượng của Vạn Trá Chi chủ là lấy lấn thiên và già thiên chi pháp làm trụ cột, hắn có thể kích động và phóng đại bất kỳ dục vọng nào của ngươi. Tất cả bộ hạ của ta đều bị xúi dục trong một buổi tối. Nếu không phải ta tu luyện nguyên thần thứ hai, thì ngay cả ta cũng đã bị hắn xúi dục rồi. Mà cử Luân Thần Ấn của ngươi lại có thể chống đỡ lực lượng của hắn. Nhưng chính thanh kiếm này dùng ở phàm giới thì còn được, chờ đến khi tranh đấu với thần linh thì lại không đủ, ngươi phải dùng hết khả năng để tăng cường cho chúng. Vấn Thù Y nói đến chỗ này, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài điện. Nữ nhân kia, đã đến rồi. Sở Vân Vân đã đứng ở trước cửa điện, đôi mắt màu xanh lam kia của nàng đã nhìn xuyên qua từng tầng hàng băng, dòm ngó tình cảnh bên trong. Khi nàng nhìn thấy bóng người yểu điệu đang dục ngựa rong ruổi kia, trong đầu lập tức phực một tiếng, tựa như là dây cung bị kéo đứt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2049, thừa lúc vắng mà vào. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó dưới đáy biển, Kiến Nguyên Đế từ từ thức tỉnh. Hắn cảm giác nguyên thần của mình đau đớn không chịu nổi, còn thủng trăm ngàn lỗ, tựa như sắp vỡ vụn. Toàn thân thì tràn ngập băng lạnh, mỗi một động tác nhỏ đều làm cho kinh. Mạch toàn thân lạnh lẽo như bị lăng trì. Đây là nơi nào? Hắn mở mắt nhìn chung quanh, phát hiện đây là dưới nước, khoảng cách với mặt biển rất xa. Chung quanh tối tăm âm trầm, không có một tia sáng nào. Kiến Nguyên Đế lập tức phát hiện bên cạnh mình là một con cự long thủy tinh. Khổng lồ. Toàn bộ vẻ ngoài của nó giống như là thủy tinh màu tím, dù là ở dưới đáy biển, thì vẫn tỏa ra huỳnh quang. Cái đầu rồng cực lớn kia đang nằm nhài gần Kiến Nguyên Đế. Nó vốn đang nhắm mắt, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say, khi Kiến Nguyên Đế rên ra, chập long mới mở cặp mới cực lớn kia. Chập long không mở miệng, nhưng giọng nói của Vũ Côn Luân lại vang lên. Quanh đây, đây là một rãnh sâu trong đáy biển, cách mặt biển khoảng 17. 900. Trường. Chỉ có dưới nước sâu, mới có thể ngăn cản ánh sao của chúng thần. Cũng chỉ có biển sâu, mới là nơi lực lượng chúng thần không thể với tới. Kiến Nguyên Đế cao mày nhìn hắn, tình hình của ngươi bây giờ rất không ổn. Hắn nhìn thấy trên thân chập long có tận hơn 20 vết thương. Ta bị thương rất nặng. Chập long thở dài một tiếng, nửa canh giờ trước, có ít nhất 27 tên thần linh đưa lực lượng xuống phàm giới, ra tay với ngươi và ta. Ta có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của bọn họ, đó đã là tổ tiên che chở rồi. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, còn phải bảo vệ Kiến Nguyên Đế, quả thực là không dễ dàng gì. Kiến Nguyên Đế nghe xong thì cũng không cảm thấy gì. Hắn chỉ cảm thấy cái con gọi là chập long trước mắt này, thật sự là thành sự. Không đủ, bại sự có thừa. Lúc trước đã chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả lại thất bại, để cho hắn rơi vào tình cảnh này. Hắn nhíu chặt lông mày, vấn thù y thế nào rồi? Chết chưa? Trạng thái của vấn thù y khi đó mạnh thì mạnh thật, dù là mạnh như thần linh, thì cũng phải nhượng bộ lui binh trước mặt nàng. Nhưng mà cô âm không sinh, thân thể của nữ tử này chỉ là nhất phẩm, không thể gánh vác được lực lượng khổng lồ đó. Chập long nghe vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn Kiến Nguyên Đế, nàng đã bước vào siêu phẩm, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, liền lên cấp thần linh. Siêu phẩm. Kiến Nguyên Đế hơi nghi hoặc, sau đó toàn thân nổi gân xanh, muốn rách cả mí mắt. Hắn rống lên một tiếng, hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, nện. Nắm đấm xuống mặt đất, làm cho mấy chục dặm đây đều rung động không thôi. Sở Hy Thanh, cái tên khốn này. Khốn kiếp. Trẫm nhất định phải lăn trì xử tử. Ngươi. Chém cửu tộc ngươi. Kiến Nguyên Đế đã nghĩ đến nguyên âm xử nữ của vấn thù y tận một năm. Trời. Đó vốn là thứ hắn nhất định phải có. Dù không chiếm được, thì cũng không muốn nguyên âm này rơi vào tay kẻ khác. Khi Kiến Nguyên Đế nghĩ đến mình trọng thương đến ngất, bị đau đớn dằn vặt, thì hai người kia lại điên loan đảo phượng ở nơi nào đó. Sở Hy Thanh bởi vậy mà còn thu được rất nhiều chỗ tốt. Kiến Nguyên Đế lập tức cảm thấy cực kỳ khó. Chừ. Chập Long chỉ nhàn nhạt nhìn Kiến Nguyên Đế phát tiết, trong con ngươi gần như không có bất kỳ cảm tình gì. Vấn Thù Y và Sở Hy Thanh âm dương hòa hợp, người khó chịu nhất chính là hắn. Vấn Thù Y mất tấm thân xử nữ, có nghĩa không có kẻ nào có thể thu được lực lượng cực âm tích trữ mấy trăm năm trên người nàng nữa. Tất cả kế hoạch ngàn năm của mình đều trôi theo dòng nước. Nhưng Chập Long tuy sinh ra đã ốm yếu, nhưng tính tình lại bất khuất kiên cường. Bệ hạ, thần thất sát đang ở ngay gần đây. Thật ra thì dù thần thất sát có biết chỗ của bọn họ, thì cũng không dám đến đây. Hóa thể này của thần thất sát chỉ khôi phục được một phần mười lực lượng. Sức chiến đấu còn kém hơn cả chuyển luân tinh quân ở bên cạnh. Kiến Nguyên Đế nghe vậy, quả nhiên đã dừng tay, không còn dám nện lung tung. Nờ. Hắn càng không cam lòng và phẫn nộ hơn, nhưng lại không thể làm gì. Vẻ mặt Kiến Nguyên Đế lại hơi động, ngươi nói nửa canh giờ sau, vấn thù y. Liền phong thần. Nguyên lực thần âm trong cơ thể nàng quá nhiều, trước kia chúng đóng băng. Trong các khiếu huyệt, vấn thù y còn có thể chịu được. Bây giờ băng tan. Nguyên lực đã tràn cả ra ngoài. Phải biết, cửu khiếu thần âm và thần dương đều có thể giúp người đánh vỡ. Cảnh giới. Thần âm thần dương sau cấp 25, chất lượng cao đến mức có thể. Xem như thần linh. Ngoài ra, trong cơ thể nàng còn có không ít thái âm thần. Nguyên. Chập Long vừa giải thích vừa ngẩng đầu rồng nhìn lên trên mặt biển. Cho nên, nàng có thể không chống đỡ được nửa canh giờ, một hai khắc đồng hồ nữa là sẽ bị ép phải đăng thần. Đại trận phòng hộ và thái sơ băng luân chỉ có thể giúp nàng trấn áp nhất thời. Nhưng mà âm thần, Nguyệt Hy nhất định đang chờ nàng đăng thần. Con ngươi của Kiến Nguyên Đế hiện ra một tia tinh mang, thời khắc vấn thù. Y đăng thần, cũng chính là lúc nàng ngã xuống. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2050, thừa lúc vắng mà vào, 2. Dù là tán thiên, thì trước khi đăng thần cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Một kiếm tiên cũng vì thế mà trù tính mấy vạn năm, cuối cùng mới mượn lực. Lượng của chút quan âm, cắt đứt dòng sông thời gian, khi đó mới có thể. Chứng đạo vĩnh hằng. Vấn thù y rất mạnh, nhưng nàng lại không có chuẩn bị, muốn bước qua một bước kia, nói nghe thì dễ. Tiện nhân này, chắc chắn phải chết. Chập Long không khỏi nhìn Kiến Nguyên Đế lần nữa. Đối với hắn mà nói, nếu không thể lấy được lực lượng cực âm trên người vấn thù y, thì hắn sẽ hy vọng vấn thù y có thể thành công phong thần. Đại thế đã không thể nghịch chuyển, vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho nhân. Chập Long lắc đầu. Ngoại trừ đăng thần ra, nàng còn có thể lựa chọn tự phong. Ấn, vấn thù y tu luyện hàng phong chi pháp, có thể tự phong ấn bản thân trước. Khi lên cấp, tự phong ấn. Kiến Nguyên Đế không khỏi cười gằn một tiếng, nghĩ thầm nào có dễ như vậy. Hắn muốn tiện nhân kia chết. Kiến Nguyên Đế nắm chặt song quyền, gân xanh trên tay suýt nữa bùng nổ. Nữ nhân này đã thương hắn như vậy, lại còn muốn đăng thần. Quả thực là nằm mơ. Hắn sẽ không tiếc tất cả, sẽ dốc toàn lực để giết chết tiện nhân kia. Hoặc là ép nàng phải mở phong ấn. Chỉ có như vậy mới có thể dẹp yên lửa giận trong lòng hắn. Chập Long đoán được ý nghĩ của Kiến Nguyên Đế, nhưng không định khuyên. Can. Thật ra Kiến Nguyên Đế bây giờ còn không tự lo được cho mình. Lực cản chân chính của vấn thù y vẫn là chúng thần. Chúng thần cũng vui khi nhìn thấy cảnh vấn thù y hóa giải lực lượng cực âm. Cực âm cực hàn trong cơ thể, cái này có thể giải quyết mầm họa giải phong ấn. Cho đế hoa. Nhưng mà đại đa số người trong số họ, đều không muốn nhìn thấy một thần linh. Nhân tộc mới xuất hiện. Bệ hạ, việc cấp bách bây giờ vẫn là trở về thành Vọng An, bệ hạ từng sử dụng. Khi độc của Vọng Thiên Hống, nhưng không thể âm dương một thể như dự. Đoán. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng trấn áp độc tố trong người bệ hạ. Phòng ngừa thi biến, bây giờ chỉ có thành Vọng An mới có đủ tài nguyên. Lúc này, Chập Long ngưng tụ máu tươi của mình, lại hóa thành Vũ Côn Luân. Một lần nữa. Chờ tầm mắt của các thần rời khỏi nơi này, ta sẽ để hóa thể của ta hộ tống bệ. Hạ về Vọng An. Kiến Nguyên Đế lại rùng mình một cái, nhìn Chập Long với vẻ bất mãn, ngươi. Nói là trấn áp. Chẳng lẽ quốc sư không thể hóa giải độc của Vọng Thiên Hống? Sao? Lẽ nào muốn trẫm dùng cái thân thể nửa người nửa thi này để trị quốc? Sao? Nếu như con Chập Long này không phải trợ lực đáng tin nhất của hắn, không thể thiếu được, thì Kiến Nguyên Đế chỉ hận không thể chém đầu con Chập Long này xuống. Bệ hạ chớ lo lắng. Chập Long vẫn bình tĩnh như thường, ta vừa mới thôi diễn một lần, phát hiện. Bệ hạ vẫn còn hy vọng âm dương một thể. Vẫn còn một trưởng tôn binh. Quyền có huyết mạch thần âm. Trưởng tôn binh quyền. Kiến Nguyên Đế không khỏi cảm thấy buồn nôn. Còn rùng mình một cái, hắn là một nam nhân. Huống hồ, việc thức tỉnh huyết. Mạch thần âm của hắn, vốn là một âm mưu. Nếu huyết mạch thần âm dễ thức tỉnh như vậy, Chập Long đã không phải nhọc. lòng vì nó. Nhưng mà viên cửu thiên thần âm đan kia là thật, nếu như có âm thần trợ giúp, vậy thì không có vấn đề. Đôi mắt màu vàng của Chập Long hiện ra ánh sáng trí tuệ, Dương thần, Thái, Hạo và âm thần, Nguyệt Hy sẽ không vô duyên vô cớ giúp chúng ta giải phong ấn của đế hoa, bọn họ và vạn trá chi chủ cũng đang mưu tính gì đó. Có. Lẽ vị thần linh này sẽ nguyện ý vì thế mà trả giá. Còn về phần nam nữ, chẳng lẽ bệ hạ quên thế gian này còn có điên đảo âm dương? Chuyển đổi giới tính chỉ là năng lực đơn giản nhất của điên đảo âm dương. Chiến Nguyên Đế nghe vậy thì nhướng mày, nội tâm cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng vẫn hơi buồn nôn, nhưng chỉ cần thân thể của đối phương là nữ, kiến Nguyên Đế cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù trưởng tôn binh quyền thức tỉnh huyết mạch thần âm, thì lực lượng huyết mạch cũng kém xa Vấn Thù Y, càng không có nguyên lực tích trữ mấy trăm năm như Vấn Thù Y, không thể giúp hắn một bước lên trời, nhưng dù sao có còn hơn không. Lại suy nghĩ cẩn thận, dung mạo của trưởng tôn binh quyền cũng không tệ lắm, dung mạo sau khi chuyển đổi giới tính vẫn đáng để mong chờ. Có người nói đây là do thuật điều đình tạo họa, cực đông băng thành đã dùng máu của Vấn Thù Y chân chính và quốc chủ nước Trấn Hải để tạo ra trưởng tôn binh quyền. Điều này khiến cho dục vọng chinh phục của Kiến Nguyên Đế dâng lên, thân là quân vương một quốc gia, niềm vui lớn nhất không phải là áp đảo loạn chúng, chiến thắng kẻ địch, cướp đoạt tất cả, cưỡi tuấn mã, thu nạp hậu cung hay sao? Lúc này, Chập Long lại rơi vào suy ngẫm. Lần thất bại này, làm cho hắn cảm giác được một cánh tay đang âm thầm thúc đẩy tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Những nhân vật mạnh mẽ ngồi trên tinh không cao vời kia như Dương Thần, Thái Hạo, Âm Thần, Nguyệt Hy, Hỏa Thần, Viêm Dung, Kim Thần, Bạch Chúc, còn cả Câu Trần, Tử Vi, Vạn Mưu Chi Chủ Thần Huyền Nữ, Vạn Trá Ma Chủ Thần Bà Nhược, vân vân, tất cả bọn họ đều đang dùng thần lực tính toán. Tất cả. Nhưng mà ở dưới phàm giới này, tựa như cũng có một nguồn sức mạnh đang đối chọi lại với bọn họ.